Chương 216, Thú Lang Âm Mưu. Long Hành Thiên mở choáng mắt, trên mặt mồ hôi rịn không ngừng, dường như nhận thụ lấy to lớn thống khổ một dạng. Sau đó che đầu, không ngừng kêu thảm, trước quỳ trên mặt đất không ngừng va chạm mặt đất, lần nữa đánh lăn lên, bối bối đều khóc, Lang Vân ôm lấy nàng, nói một đống lời an ủi, nàng mới xoa xoa con mắt tiếp tục xem, bất quá vẫn là không nhìn nổi hình tượng này. Dạ Phi liền lần trước đè lại, dùng chân khí ổn định thân thể của hắn không ngừng gọi Long Hành Thiên thủ vững ý chí. Đại nhân, đây là Dạ Phi không xác định hỏi hướng Lang Vân. Ân, đoạt xá mẹ nó, cái này thú lang nói nhiều như vậy, lại là một trận âm mưu. Dạ Phi một mặt nộ khí, không ngừng giận mắng thú lang bố trí 1000 năm kế hoạch chính là vì hôm nay đoạt xá Lang Vân đi tới, không muốn chờ Long Hành Thiên cùng thú lang tàn hồn liều mạng, tay phải trực tiếp đối với Long Hành Thiên đỉnh đầu, hút ra thú lang cái kia tàn hồn, sau đó Long Hành Thiên ngất đi. Ta đi, chuyện gì xảy ra, ta làm sao mạc danh kỳ diệu đi ra rồi bị hút ra phía ngoài, thú lang đầu góc mơ hồ lẩm bẩm. Thú lang Dạ Phi bóng người nổi lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trên mặt tức giận, đây là liền hắn cũng muốn hố tiết tâu à, còn đoạt xá hắn hảo hữu có thế không giận, trọng yếu là hắn bị dao động mất thể diện, bị áp xúc thành một cái hình tròn hình cầu. Thú lang tàn hồn vừa quay đầu lại nhìn, mắt đều trừng lớn, là Thánh Thiên Chí Tôn, hắn tại sao lại ở chỗ này, ngọa tào Thánh Thiên Chí Tôn, ngươi ở đây. Thú lang lúng túng không thôi. Hắn chuyện của mình làm chỉ sợ đã bị hắn phát hiện đi, bất quá bọn hắn đều là 12 vực, còn thuộc về một cái đồng minh, không có lý do vì một cái bẩn cùng chi địa người trở mặt ta. Đáng tiếc hắn nghĩ sai, không trở mặt mới là lạ, đó là hắn huynh đệ không thấy được bối bối tràn ngập hận ý ánh mắt. Hiện tại nàng ghét nhất cũng là lao đầu này, còn tốt thú lang nhìn không thấy nàng, không phải vậy tâm lý nhất định bị chằm chằm run rẩy. Dạ Phi hai mắt nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó ngươi, lừa phỉnh ta muốn chết đúng không, ta nói đều là thật, đến mức truyền thừa, ta nghĩ ngươi sẽ không lại cắm tay lấy A. Thú lang vừa mới coi là không cho hắn cưỡng ép đoạt xá là Dạ Phi làm tức giận. Dạ Phi xuất ra hắn bình thường nhảm chán chế tác hạ cấp phụ chú, đập một chương đi vào, sau đó nói, truyền thừa ta đi ngươi mụ hừ hừ, đối với ta không dùng thú lang căn bản nhất điểm không có. Dạ Phi phụ chú tài liệu cấp quá thấp, không có tác dụng A. Dạ Phi không vui, tức chết hắn, lại không la mở gì đửa cờ hắn. Thú lang, ngươi sẽ biết tay bên cạnh có mấy cái hòn đá nhỏ ném vào đến. Thú lang nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện gì thường a quái sự. Ba ba, đánh chết hắn lao đầu tử này, xấu hung ác. Thiến Thiến cũng tức giận, lão nhân này so cái kia đoạt nàng bảo bối bình hoa cái kia còn muốn xấu muội muội, ném thạch đầu nện hắn bối bối trên mặt còn có nước mắt đâu, cái này mới có ném thạch đầu. Thú lang lúc này thấy được, là tại trước mặt hắn ném tới, sau đó nhìn chằm chằm vào cái chỗ kia, Lang Vân xóa đi tình trạng của bọn họ. Lập tức xuất hiện thì bị hù thú lang mồ hôi lạnh ứa ra dáng vẻ, mẹ nhà hắn cái này pháp thuật gì ẩn thân cũng không phải a, hắn hồn lực có thể nhìn thấu ẩn thân, thế nhưng là hắn vừa mới thật cái gì đều không nhìn thấy a. Ba ba, hắn nhìn ta chằm chằm. Thiến Thiến bĩu môi giật giật Lang Vân quần, một mặt cảnh giác nhìn lấy hình cầu na y bên trong thú lang. Thú lang tâm lý đã bắt đầu bình tĩnh xuống, bởi vì hắn còn có một chiêu, coi như vượt quá ngoài ý muốn thì sao, chỉ cần hắn suy nghĩ nhất động, toàn bộ Côn Lôn bí cảnh đều sẽ bị hắn ngăn chặn. Vô Nhất Liệt Kê bên ngoài hắc hắc nghĩ tới đây, thú lang tiện tiện nở nụ cười. Dạ Phi bó tay rồi, cái này lòng tự trọng mạnh bao nhiêu còn dám tại Minh Vương phía trước trang bức, chuyện gì xảy ra a? Thú lang nội tâm hỏng mất, chính hắn khởi động a, làm sao người đi đường này đều không bị ảnh hưởng. Long tổ bên này, ngàn cân treo sợi tóc, thế mà bị thú lang chế trụ, trơ mắt nhìn lấy này một đám bầy quái vật đánh tới. Lang Vân thần thức vẫn luôn ở đây, dưới cái nhìn của bọn họ là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Kinh khủng thần thức trong nháy mắt đem bọn nó chết bất đắc kỳ tử. Bừng tỉnh Long tổ thành viên trợn mắt hốt mồm, bọn quái vật chết một mảng lớn. Lăng Ngọc Dương như có điều suy nghĩ, Liêu Khuynh Thành cũng là cái này thú lang triệt để luôn cuống, hắn bắt đầu hoài nghi là trước mắt hắn nam nhân này làm. Tại Lăng Vân bên người vòng vo vài vòng sau, ngươi đến cùng là ai? Lăng Vân không thèm mở đế ý cái này đần độn, vẫn là một cái tàn hồn. Trông thấy Lăng Vân không nói lời nào, hắn lại bay đến Dạ Phi trước mặt hỏi, kết quả Dạ Phi cũng mặc sát hắn tiểu lục. Đi ra Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng, đại nhân, ta đến rồi. Lục hộ pháp mau từ Thiến Thiến đến trong hồ lô xuất hiện, đây chính là hắn lần thứ nhất đạt được triệu hoán đâu, trong lòng run sợ. Thiến Thiến hai tay dâng hồ lô, nhìn lấy tên tiểu nhân này đâu, một mặt hiếu kỳ, ba ba của nàng muốn làm gì, chẳng lẽ lại là ma thuật cái này thần khí. Thú lang nhìn lấy Thiến Thiến trên tay tiểu hồ lô, nói chuyện đều không lưu loát. Lăng Vân đưa tay phải ra, áp xúc hình cầu thú lang liền bị bách bay đến trên tay hắn. Thú lang tuyệt vọng, hắn nghĩ sai. Đây mới là đem hắn hút ra Long Hành Thiên thức hải, người quá kinh khủng a. Bay đến Lăng Vân trên tay thú lang kêu thảm một tiếng, bị lôi điện. Ngược, bối bối nghe được nín khóc mỉm cười, cảm giác cũng là hả giận. Tiểu lục hắn giao cho ngươi, đối ngươi vô cùng có chỗ tốt, nhưng là nhất định phải đem trong đầu hắn cho nên trí nhớ lấy xuống. Lăng Vân không muốn hút thu thú lang đổ bỏ đi trí nhớ, chỉ có thể để lục hộ pháp đến rồi là lục hộ pháp vui mừng không thôi à, cái này tàn hồn nếu là hắn hấp thu, vậy liền đỡ tốn thời gian công sức nhiều. Hấp thu xong, tăng thêm trợ giúp của ta, về sau khí linh biến hóa không phải sự tình, Lăng Vân cho hắn một cái hứa hẹn. Dạ Phi khỏe miệng giật một cái, biến hóa thật hay giả, quả nhiên cái này lục hộ pháp nghe xong, càng thêm hưng phấn, vốn đang coi là cổ mộ sự tình sẽ bị trách phạt, không nghĩ tới phạt cùng về sau thưởng cũng không có, hiện tại nhặt được đại tiện nghi nữa nha. Tiếp lấy hắn liên tục gật đầu, Lăng Vân lại nói, cho ngươi nửa giờ là đại nhân, cam đoan thỏa thỏa lục hộ pháp tiếp nhận. Càng đổi càng nhỏ thú lang tàn hồn hình cầu, sau đó cứ như vậy tiến vào hồ lô đi. Thiến Thiến nhìn đến không minh bạch, Dạ Phi nuốt nước miếng, không có theo biến hóa sự tình chậm tới đây à, lại nghĩ tới thần khí này là trước kia bình hoa đây quả thật là tiện tay nắm, xác định không phải bùn ba ba, ta đói xoái thật ra, cha ta làm sao còn bất tỉnh bối bối đi qua đẩy nằm trên đất Long Hành Thiên, bộ dáng rất gấp đây. Bối bối, để cho ta tới, nắng đã chiếu đến ít, còn ngủ. Lăng Vân sờ sờ nàng, đem nàng kéo ra, sau đó một chân đạp xuống đi, ôi, cái mông của ta Long Hành Thiên bị đạp một chân cái mông, lập tức tỉnh lại, còn không ngừng vò a ha tiểu gia hỏa không để ý chút nào cười. Bối bối nhìn đến Long Hành Thiên nhảy nhót tưng bừng liền tốt, Dạ Phi cũng cảm thấy mình đến cái mông đau đớn, dường như hắn cũng bị đá một dạng, hắn cũng không muốn bị Minh Vương đạp a.